bà trèo xuống nền đất ngập tuyết, tay ôm chặt cái thây ma bé nhỏ. Đứa bé gái còn làm được gì khác ngoài việc đi theo bà chứ? Như bạn đã được biết, hai nhân viên bảo vệ cũng ra khỏi tàu hỏa. Họ bàn bạc và tranh cãi về điều mà họ sẽ phải làm. Tình cảnh này nói cho nhẹ nhàng nhất cũng là rất đáng ghê tởm. Sau cùng họ quyết định rằng cả ba mẹ con nên được đưa đến thị trấn kế tiếp và giải quyết vấn đề của mình ở đó. Lần này tàu hỏa cứ ì ạch chạy qua vùng đất ngập tuyết ấy. Nó tập tễnh lết đi rồi dừng hẳn lại. Họ bước vào sân ga, cái thây ma vẫn ở trong vòng tay mẹ nó. Họ đứng đó, thằng bé đang trở nên nặng dần. Ly Sen không biết mình đang ở đâu, bốn bề đều trắng xóa, và khi họ đứng ở ga, con bé chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những con chữ mờ mịt trên tấm biển báo trước mặt. Với Ly Sen, thị trấn này không có tên, và đấy là nơi mà đứa em trai Quiner của nó được chôn cất hai ngày sau đó. Những người làm chứng gồm có một linh mục và hai phu đào quyệt lúc nào cũng run lên cầm cập vì lạnh. Một quan sát, hai nhân viên đoàn tàu, hai phu đào quyệt. Khi đến lúc một người trong số họ đưa ra quyết định, người kia làm điều anh ta được bảo phải làm. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu người kia lớn hơn con số 1 rất nhiều thì sao? Sai lầm, nối tiếp sai lầm. Dường như có những lúc tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc mắc sai lầm.